Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 46, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt Sa tướng quân, đến muộn phải phạt rượu đấy. Trương Nguyệt Hồi khá quen thuộc với Cốt Sa, liền tự nhiên mời hắn ta vào. Thấy mọi người đều có chút căng thẳng, Trương Nguyệt Hồi giả vờ ảo não. Ai ra, tại ta nghĩ các vị đại nhân đều vì Vương Đình Đại Kỳ làm việc, lại là khách hàng lớn của thương hội ta, nên tự ý mời mọi người đến uống rượu không làm lỡ việc lớn của các vị chứ. Đương nhiên không, Hoàn Nhan Tuấn thản nhiên nói, ta cứ tưởng Cốt Sa tướng quân bận việc quân doanh không đến được, nên không mời hắn, là ta sơ suất. Bất kể Tư Tâm có cùng phe hay không, trước mặt người ngoài họ vẫn phải tỏ ra đoàn kết. Đúng vậy, biết sớm Hoàn Nhan đại nhân cũng là khách của Trương công tử, thì ta đã nghe tin tức từ ngài rồi, hà tất gì phải tốn tiền vô ích chứ. Cốt Sa cũng phụ họa, trong lúc nói chuyện, mọi người đã yên vị, theo thứ bậc, Hoàn Nhan Tuấn đương nhiên ngồi vị trí chủ tọa. Chuông đồng trong nhã gian vang lên, các hầu bàn nối đuôi nhau vào, dâng rượu nâng cốc, yến tiệc bắt đầu. Hiển nhiên ai cũng muốn mượn sức Trương Nguyệt Hồi, phú thương tình báo này, không ai thực sự muốn nghe tin tức đã qua tay người khác. Tin tức qua tay người khác nghĩa là mất đi tiên cơ, mọi việc đều bị động. Cốt Sa thiếu kiên nhẫn nhất, liền kể lể trên bàn tiệc về mối quan hệ của mình với Trương Nguyệt Hồi, hóa ra hắn ta đã chi một khoản lớn để mua tin tức từ Trương Nguyệt Hồi. Kiều Nhân Chi vốn là người của Trương Nguyệt Hồi, nay đã bị bán cho Cốt Sa, một con bướm trong thời loạn, ngay cả bản thân cũng không làm chủ được, bị bán đi bán lại nhiều lần. Cốt Sa nâng chung, cũng phải cảm tạ lại Sơn công tử đã giúp thả Kiều Thị ra khỏi Võng Tuyết Ổ, hiện giờ nàng ta đang ở bên cạnh ta làm việc, dù sao cũng là người quen thuộc với Tạ gia và Lịch Đô Phủ, sau này sẽ có ích. Tạ Khước Sơn mỉm cười uống cạn chung rượu, ánh mắt trầm tư phía sau ly rượu. Khi thả Kiều Nhân Chi đi, hắn không hỏi nàng ta sẽ đi đâu. Nàng ta có người thân trong tay Cốt Sa, tất nhiên không thể đi quá xa. Về bên Cốt Sa, ngược lại là nơi an toàn, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là giờ hắn mới biết, hóa ra nguồn gốc của đường dây này là Trương Nguyệt Hồi. Một phú thương trẻ tuổi, lại có thể hô mưa gọi gió nắm giữ một mạng lưới tình báo lớn như vậy, năng lực thật sự không tầm thường. Chuyện này không thể là tự lực cánh sinh, khả năng còn lại chỉ là được quý nhân nâng đỡ và thừa hưởng cơ nghiệp tổ tiên. Tạ Khước Sơn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Trương lão bản, không biết ngài có quan hệ gì với Trương thị ở Quản Dương? Tạ Khước Sơn đột ngột hỏi. Edit, FB Frenali. Trương Nguyệt Hồi nghe vậy cười, đáy mắt thoáng chút lạnh đi. Sau biến cố Kinh Xuân, Trương thị ở Quản Dương bị truy trách vì vận chuyển lương thảo bất lực, cả nhà bị xử trảm. Ta may mắn cùng phụ thân cãi nhau bỏ nhà ra đi, nên mới thoát được một kiếp. Không khí bữa tiệc trùng xuống, biến cố Kinh Xuân, Tạ Khước Sơn bỏ trốn, U Đô Phủ thất thủ, quan gia dù sao cũng phải tìm người chịu trách nhiệm, nên đã lấy Trương thị ra làm vật tế thần, chỉ trích nếu không phải họ tiếp viện chậm trễ, đã không đẩy tiền tuyến đến mức phản bội. Nhưng tại sao lương thảo không được vận chuyển, chẳng phải do chính quan gia do dự hay sao? Nhưng nào có chuyện thiên tử sai, chỉ có thần tử bất tận tâm. Một gia tộc lụi tàn, trên đời lại thêm một cô nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oái oăm thay, cô nhi này không lặng lẽ chết đi ở một xó xỉnh nào đó, mà lại tự mình gây dựng sự nghiệp, trở thành chủ nhân của chợ đen lớn nhất triều đại Dục hiện nay. Lời này của Trương Nguyệt Hồi, nghe như đang thản nhiên kể một chuyện tầm thường, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự sắc bén. Kẻ chủ mưu biến cố Kinh Xuân chính là Tạ Khước Sơn, sao hắn có thể không có địch ý, nhưng chỉ cứng đờ một thoáng, Trương Nguyệt Hồi đã phá lên cười không chút kiêng dè. Nhưng mà phụ thân ta tính tình nóng nảy, không nói lý lẽ, từ nhỏ đã không ưa ta. Nhờ phúc của ngài, đã chết rồi, cuối cùng không ai quản ta nữa. Vô tâm vô phế, điên đảo luân thường, Hoàn Nhan Tuấn cũng cười ha hả, thì ra hai người đã có sâu xa từ trước. Vậy phải uống với nhau một chung. Nếu không nhờ lại Sơn công tử năm đó bỏ gian tà theo chính nghĩa, Trương lão bản làm sao có được cơ nghiệp lớn như vậy chứ? Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Trương Nguyệt Hồi lập tức nâng chung rượu. Lại Sơn công tử, ta kính ngài, kính quyết sách anh minh của ngài, cho những kẻ vô danh như chúng ta một con đường sống. Tạ mỗ không dám nhận công, đều là vì Vương Đình Đại Kỳ làm việc. sau này còn phải nhờ vào cơ nghiệp của Trương lão bản nhiều. Những câu nói đều là khách sáo, trong lòng ai cũng mang ý xấu. Mọi người trên bàn tiệc cười ha hả nâng chung uống cạn. Cốt Sa nói, chỗ Trương huynh đây, tình báo gì cũng bán, được hắn giúp đỡ, sau này chẳng khác nào làm ít công to. Không dám nói có tất cả tình báo, nhưng cũng khá toàn diện. Trong khả năng cho phép, ngài muốn biết gì, chỉ cần trả đủ tiền, chúng ta sẽ tìm hiểu giúp ngài. Vậy bất kể là ai, chỉ cần có tiền đều có thể mua tin tức từ Trương lão bản sao? Tạ Khước Sơn đột ngột hỏi, câu này khiến không khí lạnh xuống. Trương Nguyệt hồi cười không chút sơ hở, ở quy đường của ta, không phân biệt kỳ nhân hay hán nhân, chỉ có khách hàng. Đương nhiên, chỉ cần trả đủ tiền, có thể mua tất cả tin tức, việc này còn phải nhờ các vị lão bản chiếu cố Trương mộ. Tạ Khước Sơn thầm cười, Trương Nguyệt hồi này, nhìn thì có vẻ ăn chơi trác táng, mặt mày tươi cười, tửu sắc tài vận, nhưng lại là kẻ tiếu lý tảng đao, trong bông có kim. Hắn tinh danh như vậy, làm sao không biết Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn đang toan tính gì? Cố tình gọi cả hai vào cùng một bàn, giả vờ nói chuyện hợp tác đoàn kết. Một bữa rượu kết thúc, mọi người đều bị Trương Nguyệt hồi dắt mũi. Hắn không đứng về phe ai, dù cho ngươi có uống bao nhiêu rượu ngon, cũng không moi được lòng giả của Trương Nguyệt hồi. Hắn không phải khách của bất kỳ ai, mà là chủ nhân của quy đường. Dù ngươi là Hoàn Nhan Tuấn hay Cốt Sa, có quyền thế ngập trời hay vũ lực áp đảo, ở đây đều vô dụng. Tham vọng của hắn chắc chắn không chỉ là làm một phú thương kiếm chút phú quý đơn giản, mục đích cuối cùng của hắn là gì? Không biết Trương lão bản có tin tức gì về tam thúc tả chú của ta không? Hoàn Nhan tướng quân đang đau đầu vì thuyền bạc tư đấy. Tạ Khước Sơn tiếp tục thăm dò, Trương Nguyệt hồi cười nói, tin này rất quý, không biết Lại Sơn công tử có sẵn lòng chi tiền không? Edit, FB Frenary, chỉ sợ tốn tiền vô ích, hiểu rồi. Trương Nguyệt hồi thả lỏng toàn thân, làm ăn mà, phải dựa vào chữ tín. Hôm nay tâm đầu ý hợp với Lại Sơn công tử, không ngại tặng ngài một tin kết giao bằng hữu, sau này ngài có thể giao dịch lớn với ta. Ồ, Tạ Khước Sơn buông chung rượu, chăm chú lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhị tỷ của ngài, Cam Đường phu nhân đột ngột trở về Lịch Đô Phủ, Lại Sơn công tử không thấy kỳ lạ sao? Nhị tỷ vội về chịu tang. Tiện thể ở nhà mẹ đẻ ăn Tết, có gì kỳ lạ? Vũ Thành thất thủ tháng trước, Bình Nam hầu đầu hàng, thê tử hắn ta là Cam Đường phu nhân lại mang theo một đội quân tinh nhuệ Vũ Thành rời khỏi thành lúc đêm khuya. Nhưng hiện giờ chỉ có Cam Đường phu nhân vào Lịch Đô Phủ, đội quân Vũ Thành đó đâu? Tạ Khước Sơn có chút kinh hãi, Vũ Thành bị kỳ nhân chiếm lĩnh, tin tức từ tiền tuyến tất nhiên được truyền về, nhưng không hề nhắc đến Cam Đường phu nhân. Tạ Khước Sơn vốn đoán, có lẽ nhị tỷ rời thành trước vừa lúc thoát nạn. Hoặc là Bình Nam hầu đã bảo vệ thê tử, bí mật đưa họ ra khỏi thành, không dám để kỳ nhân biết. Người hắn phái đi điều tra còn chưa về, mà Trương Nguyệt hồi đã biết. Người này, không thể xem thường, nếu đội quân đó ẩn náu gần Lịch Đô Phủ, sẽ bất lợi cho chúng ta sau này. Cốt Sa nhíu mày, giọng nói lộ ra vài phần tàn nhẫn. Nhị tỷ của ngươi. Tạ Khước Sơn không khách khí ngước mắt, sát khí hiện rõ trong mắt. Ta vẫn còn mang họ Tạ, nói đến đây, tiệc rượu cũng chẳng còn gì thú vị. Dù có Hoàn Nhan Tuấn ở đây, Tạ Khước Sơn vẫn lộ ra vài phần tính tình, đứng dậy cáo từ. Việc này, ta sẽ tự giải quyết, đừng làm lớn chuyện, đừng động đến nữ quyến nhà ta. Yến tiệc tan trong không vui, trong nhã gian chỉ còn lại chung chén bừa bộn. Trương Nguyệt hồi một mình trong bữa tiệc. Thản nhiên cầm bầu rượu lên, uống hết chung này đến chung khác. Có vài phần men say, cùng âm thanh đàn sáo, hắn thấp giọng sướng. Chưa lão mạc còn hương cần đoạn trường, nụ cười thường trực trên mặt không biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn loạng choạng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh mang theo tuyết bay vào mặt, hòa tan trên khuôn mặt ấm áp. Đêm khuya tĩnh mịch, mọi dấu vết trên trời đất đều bị bóng tối nuốt chừng. Hắn có chút ghen tị với Tạ Khước Sơn, ngay cả kẻ phản quốc bị người đời phỉ nhổ này, cũng còn có người nhà. Còn hắn chẳng còn gì, chỉ còn những toan tính trên giấy. Hắn bỗng nhiên nhớ đến nữ hài kia, nữ hài đã bị hắn đánh mất, giờ đang ở nơi nào. Cách Trương.